Chương 43, vừa yêu vừa hận. Thương Hàn Duật tự nhiên không tin tưởng nàng lời nói, thản nhiên nói, đêm nay lưu lại. Không được. Nam tử không chút để ý giọng điệu, mở miệng lại là cự tuyệt, thần ngày mai có chuyện phải làm, cần bảo tồn thể lực. Bảo tồn thể lực. Thương Hàn Duật khỏe môi gảy nhẹ, như là đang cười nhạo nàng, ngươi thể lực không vẫn đều rất tốt. Nam tử không nói chuyện, cũng không biết lời phản ứng hắn, vẫn là không biết nên như thế nào trả lời. Thương Hàn Duật thò tay đem nàng kéo lại đây, trực tiếp lấy dã man thả đổ vào chân của mình thượng, túi người hôn lên. Nam tử mở to song đen nhánh sạch sẽ mắt thấy hắn, vừa không ngượng ngùng, cũng không hoảng hốt loạn, bình tĩnh đến mức như là nhìn hắn một người diễn kịch một vai. Thương Hàn Duật mới mặc kệ nàng cái gì ý nghĩ, chỉ lầm lui thân cái đủ, thân còn nghĩ thân, chỉ thân đến nhịn không được nghĩ xé ra quần áo của nàng, mới bị nam tử một phen nắm chặt tay. Chớ làm loạn. Nàng nói, ta không mang thị nữ tiến cung, quần áo sẽ hỏng ta như thế nào trở về. Thương Hàn Duật bất mãn như mày, biểu tình như là muốn không đến đường ăn hải tử. Trong hoàng cung không quần áo cho ngươi mặc, ngươi nhường ta xuyên người khác quần áo xuyên quần áo của ta. Nam tử bình tĩnh, quá lớn, xuyên không được. Thương Hàn Duật lạnh nhạt nói, lấy cớ. Nam tử nhiều chút bất đắc dĩ, như là tại trấn an bốc đồng hải tử, thật xuyên không được. Ngươi cũng không hy vọng ta quần áo xốc xếch xuất hiện tại trước mặt người khác đi. Thương Hàn Duật nhìn xem nàng, hôm nay lâm triều thượng, các đại thần lại bức chấm lập hậu. Cho nên lâm triều vừa mới tiến được không đến nửa canh giờ liền kết thúc, tại cả triều văn võ thấp thỏm lo âu cung tiến hạ, hoàng đế bệ hạ trực tiếp phất tay háo rời đi. Lập đi. Nam tử tiếng nói thản nhiên, quốc không thể một ngày vô hậu. Thương Hàn Duật mặt không chút thay đổi, cho nên, ngươi nguyện ý làm ta hoàng hậu. Nam tử trầm mặc một lát, từ trên đùi hắn đứng lên, sửa sang trên người mình quần áo, thần không tư cách làm hoàng hậu. Tuy rằng cái này trả lời sớm ở dự kiến bên trong, được vừa dứt lời, Thương Hàn Duật sắc mặt như cũ lấy mắt thường thấy được tốc độ lạnh xuống. Lần sau thần làm cho người ta đem quần áo lấy mấy bộ lại đây, liền đặt tại hoàng thượng tủ quần áo trong. Nam tử phảng phất không có nhìn thấy người nào đó mặt âm trầm sắc, thẳng nhặt nói, cứ như vậy, hoàng thượng khi nào nghĩ sẽ thần quần áo đều có thể. Nam tử. Thương Hàn Duật giọng điệu lạnh lùng, chấm muốn lập ngươi làm hậu. Nam tử liếc nhìn hắn một cái, hoàng thượng phải biết, đây là không thể nào. Chấm năm đó một câu lời nói đùa, ngươi thật phải nhớ lâu như vậy lời nói đùa. Nam tử ánh mắt mê ly, dường như đang hồi tưởng lúc trước ngây thơ vô tri thời điểm. Đúng à, thần lớn nhất ưu điểm chính là trí nhớ so người bên ngoài tốt, cùng với, có đầy đủ tự mình hiểu lấy. Lời nói rơi xuống, Thương Hàn Duật sắc mặt triệt để rét lạnh xuống dưới. Nam tử phảng phất như chưa cảm giác, còn đưa tay sờ sờ đầu của hắn, giống như tại trấn an táo bạo sư tử, ngoan, ngươi vẫn là nạp người khác làm hậu đi, ta thật sự không thích hợp. Thương Hàn Duật cắn răng, cơ hồ nhịn không được nghĩ bóp chết nàng. Nàng liền như thế mây trôi nước chảy một câu, nạp người khác làm hậu bắt lấy ở nàng tay thon dài cổ tay, hắn lạnh hỏi, lòng của ngươi là thiết đúc. Nam tử lắc đầu, không phải, thần chỉ là so sánh cố chấp. Thương Hàn Duật lạnh lùng khóa nàng nhạt như mỏng khói loại mặt mày, đối với nàng thật là vừa yêu vừa hận, cắn răng nghiến lợi thanh âm nghe như là muốn xông xé trước mắt nữ nhân này, đêm nay lưu lại. Nam tự dự cảm đến lưu lại kết quả sẽ không quá tốt, không chút để ý lắc đầu cự tuyệt, không được.